xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5055, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 11. Góc truyện audio.com. À, biết rõ, Lâm Nhất Khai sẽ đồng ý loại này biện pháp. Đường Quả không có chút nào kỳ quái. Dù sao cái này bản cũng không phải là một người tốt. Nếu là một người tốt, có thể kết giao giống Lữ Thịnh bằng hữu như vậy, sẽ còn đồng ý đối phương chủ ý ngu ngốc sao? Nàng xem như là hiểu rõ. Cho dù có hệ thống rót vào tình cảm, Lâm Nhất Khai là dạng gì, còn là thế nào, đối nàng thích vẻn vẹn thích, sẽ không bài xích công lược nàng, cùng với nàng, sẽ không cải biến bản tính của người này. Lão bản, Lâm công tử giống như có mấy ngày không có tới, giữa các ngươi là phát sinh cái gì sao? Lúc này là buổi chiều, Đường Quả vẫn như cũ duy trì phía trước thói quen đọc sách uống cà phê. Bản thân tới đây tiệm hoa người ít, Chu Linh vì tại làm xong trong tiệm hoa một chút việc vặt. Cùng Đường Quả tán gẫu, Chu Linh vì không biết Đường Quả thân phận thật sự là cái gì. Bất quá nàng suy đoán hơn phân nửa là cái phú nhị đại. Nàng rất ghen tị, nàng thường xuyên thích cùng Đường Quả trò chuyện, nguyên chủ không ngại những này. Xem như là một loại người và người giao lưu, Chu Linh vì trong lòng có chính mình tính toán. Nàng muốn lấy đến nguyên chủ tín nhiệm, sau này nói không chừng có thể tiếp xúc đối phương vòng tròn. Bị một chút phú nhị đại coi trọng cái gì, nàng bản thân hình dạng không sai, tự cho mình siêu phàm, không cam lòng đời này trải qua phổ phổ thông thông sinh hoạt. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Chu Linh vì thế nhưng là cho Lâm Nhất Khai truyền lại không ít tin tức. Có thể nói, Lâm Nhất Khai có thể truy cầu đến nguyên chủ, Chu Linh vì ở trong đó giúp chiếu cố rất lớn. Lâm Nhất Khai xuất thủ hào phóng, thường xuyên đến trong tiệm hoa, mua tốt nhất tiêu đưa cho ngồi tại cửa hàng bên trong uống cà phê đọc sách Đường Quả. Hắn hướng Chu Linh vì hỏi thăm Đường Quả tin tức, một chút yêu thích thời điểm, nàng đều là biết gì nói nấy. Đương nhiên Lâm Nhất Khai cho tiền Bauer không ít. Đây cũng là nàng nguyện ý phối hợp nguyên nhân, gặp phải Trương Khả Phỉ tại cửa hàng bên trong thời điểm. Lâm Nhất Khai liền không tốt hỏi thăm Đường Quả tin tức. Trương Khả Phỉ cái cô nương này, công tác tương đối nghiêm cẩn, miệng còn gấp, không quản Lâm Nhất Khai nói thế nào, đều không có hướng Lâm Nhất Khai lộ ra chút liên quan tới nguyên chủ tin tức. Đương nhiên những chuyện này, nguyên chủ là không biết. Nguyên chủ là thật được bảo hộ đến đặc biệt tốt một tấm giấy trắng. 10 phần đơn thuần, theo lý thuyết một cái Đường thị thiên kim, làm sao có thể là dạng này tính tình đâu. Cái kia còn đến từ phụ mẫu của nàng chết nói lên. Phụ mẫu của nàng là xảy ra ngoài ý muốn chết đi. Lúc ấy ở trên biển, nguyên chủ tại hiện trường, thê thảm tràng diện, là nàng tận mắt chứng kiến. Cũng coi là trong đời của nàng một trận không cách nào lau đi ác mộng. Tại phụ mẫu của nàng sau khi chết, nàng cảm xúc vẫn luôn không ổn định, phổ thông sinh hoạt đều có chút khó khăn. Cái kia một trận tai nạn, cho nàng trên tinh thần tạo thành rất lớn thương tích, tiến hành một đoạn thời gian rất dài trong lòng trị liệu. Lâm công tử gần nhất không tiện, Đường Quả đơn giản giải thích, nếu như nàng đoán không sai lời nói. Lâm Nhất Khai buổi chiều hẳn là lại sẽ đến tiếp nàng đi ăn cơm. Chu Linh vì nghe được Đường Quả đối Lâm Nhất Khai xưng hô sửng sốt một chút. Nàng rõ ràng cảm giác được lão bản đối Lâm Nhất Khai nhiệt độ giảm xuống không ít. Còn xưng hô Lâm công tử, không phải phía trước Nhất Khai ca. Đường Quả thầm nghĩ, cho dù ai nhìn thấy Lâm Nhất Khai tại nhà ma bên trong nổi điên bộ dáng, đều sẽ lãnh đạm xuống đi. Gần nhất nàng trừ ngày thứ hai cho Lâm Nhất Khai phát một đầu tin tức. Sau đó không còn có chủ động để ý tới đối phương. Lâm Nhất Khai cho nàng điện thoại. Nàng hoặc là tùy tiện nhận không mặn không nhạt đáp lại vài câu. Hoặc là chính là giả vờ như không nghe thấy. Đây cũng là Lâm Nhất Khai rất khổ não nguyên nhân. Nàng đều nghĩ kỹ, nếu như Lâm Nhất Khai hôm nay tới, nàng liền đưa ra bọn họ ở giữa không thích hợp. Xem hắn có phản ứng gì, ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ,